Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, siêu cấp tiết dược. Bất quá, nguyên thần cũng không có kế thừa lớn mạnh. Tinh thần công kích chi lực còn dừng lại tại hợp thần tiểu cực vị cấp độ. Cái này không thể được. Gặp được Lâm Tuyết Mai cũng không thể 10 phần chắc 9. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian lại móc ra Khổng Tước Châu. Lần này, quyết định nhiều móc một chút mềm thậm chí vật ra lớn mạnh nguyên thần. Kim Huyền Ngư Vương xúc tu cắt vào. Triệu tinh thần điều động U Minh luyện nguyên thuật. Bên này, điều động Lạc Phách Kính không ngừng chiếu xạ Khổng Tước Châu. Quả nhiên có động tĩnh. Khổng Tước Châu thế mà nhảy vọt một cái. Cảm giác xúc tu bị cái gì sự vật cho kẹp lấy. Triệu tinh thần bắt đầu cố ý duỗi dài xúc tu. Để vật kia sự đi đến kéo đi. Không lâu, xúc tu bị kéo vào chừng khoảng 10 dặm chiều dài. Triệu tinh thần đột nhiên phát lực. Gấp trăm lần tăng phúc. Công lực lập tức căng vọt. Mười mấy đầu xúc tu đi đến hung hăng cắm xuống một cái vòng lại. Cuốn lấy cái gì ra bên ngoài liều mạng kéo một cái. Kít. Bên trong thế mà truyền đến một đạo quái âm. Triệu tinh thần gãy mất một nửa xúc tu thoát thân mà ra. Thật lớn một viên cây. Lần này móc ra lại là một gốc cây. Một gốc trượng cao cây. Giống hồng san hô. Cái kia hồng san hô trên người ánh sáng lóe lên. Liền muốn ra bên ngoài bỏ chạy. Bất quá, triệu tinh thần điều động băng phách lập tức đóng băng nó. Về sau, Kim Huyền Ngư Vương cuốn lấy. Thôn phệ. Luyện hóa, nguyên thần lại bắt đầu phồng lớn lên. Cuối cùng, ngừng lưu tại một thước rưỡi cao thấp. Không sai biệt lắm 4-5 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ. Tinh thần lực công kích hẳn là đạt đến hợp thần trung cực vị cấp độ. Lại thêm lên chân nguyên. Hẳn là có thể cùng đại sư huynh Trương Tử Long chiến lên một trận. Bắt lấy Lâm Tuyết Mai cùng Dương Thông hoàn toàn không phải vấn đề gì. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Triệu tinh thần sửa sang lại áo bào. Một mặt nhạt định mở cửa. Ta cho ngươi đưa nước tới. Ngươi đi đường đuổi kịp vất vả. Tắm một cái đi. Lâm Tuyết Mai xách một thùng tắm nước vào phòng. Bất quá. Khi nàng đi vào đại đường sau lập tức kinh ngạc. Bổ một tiếng. Thùng tắm đều rơi trên mặt đất bên trên. Cái kia nước. Vãi đầy mặt đất đều là. Triệu tinh thần lập tức biến sắc. Lạnh lùng nhìn xem dưới đất chảy xuôi nước. Sư tỷ, người thật tốt tâm a, còn rất quan tâm ta. Đó là đương nhiên, sư tôn giao đãi nha. Ngươi lại là mới vừa nhập môn tiểu sư đệ. Ta không chiếu cố ngươi ai chiếu cố ngươi? Lâm Tuyết Mai cười nói. Ngươi thật chiếu cố ta a. Thế mà đem thiên tiết thủy đều chuyển đến cho ta tắm. Đến lúc, ta sẽ kéo cái thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, triệu tinh thần mỉa mai nói. Cái gì thiên tiết thủy? Người uống nhầm thuốc chứ? Lâm Tuyết Mai nghe xong. Khuôn mặt hơi có chút đỏ lên. Thấp thỏm không yên hướng bốn phía liếc nhìn. Nếu không sư tỷ, người trước tắm một cái. Triệu tinh thần hỏi. Nói bậy, ta làm sao có ý tứ tại ngươi nơi này tắm rửa? Lâm Tuyết Mai nghiêm mặt. Không tắm cũng phải tắm. Bành, cửa đá bị triệu tinh thần đóng lại. Tay vồ một cái về phía Lâm Tuyết Mai. Sư đệ, đây chính là ngươi trước trêu chọc ta. Đến lúc cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lâm Tuyết Mai một mặt gian sao kế đạt được bộ dáng. Nhìn xem triệu tinh thần. Ta chỉ là mời ngươi tắm rửa. Cũng không có ý tứ gì khác. Thả tâm, ta sẽ không rình coi. Triệu tinh thần không nói lời gì. Dứt khoát thu tay lại. Lâm Tuyết Mai thấy được một con hung tàn hắc hổ nhào đem tới. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian hướng phía trước nhất chuyển nghĩ tránh ra. Bổ oành, lập tức liền chìm vào trong thùng tắm. Lâm Tuyết Mai tranh thủ thời gian muốn nhảy ra. Bất quá, đầu bên trên lại là đè ép một phương vàng óng ánh phương ấn. Tự nhiên là phiên thiên ấn. Kết quả, bị ấn ép tiến trong thùng gỗ trọn vẹn ngâm nửa canh giờ mới nhảy đem ra. Triệu tinh thần, ngươi tên hỗn đản, ta không để yên cho ngươi. Lâm Tuyết Mai phẫn nộ hô hào xông ra động phủ. Hắc hắc, tìm tiết dược đi. Triệu tinh thần cười khan một tiếng. Cái này thiên tiết thủy tuyệt có thể để ngươi tiết cái hôn thiên ám địa. Ngăn tả dược thế nhưng là không dùng được. Tứ sư đệ, người cái xúc sinh. Lúc này, bên ngoài truyền đến Trương Tử Long cùng Dương Thông hai người phẫn nộ tiếng mắng chửi. Hai vị sư huynh, mời đến phòng ngồi một chút. Triệu Tinh Thần nói, ngồi, ta còn muốn đánh chết ngươi cái xúc sinh. Dương Thông phẫn nộ vọt vào đưa tay liền hướng Triệu Tinh Thần trên mặt quất tới. Bất quá, tay lại là bị Triệu Tinh Thần giữ lấy. Trương Tử Long một cước đá tới. Triệu Tinh Thần bay lên một cước ngăn cản trở về. Trương Tử Long đại khí. Kiếm khí bay lên, sáng như tuyết hào quang chém về phía Triệu Tinh Thần. Vương sắc vòng ngọc sáng lên. Long cong một tiếng vang giòn. Kiếm bị bạch ngọc hoàn ngăn cản một cái bay chéo ra ngoài. Một bên Dương Thông lập tức kinh ngạc. Giật mình nhìn xem Triệu Tinh Thần. Bởi vì, hắn quả thực không ngờ tới. Triệu Tinh Thần thế mà có thể cùng Trương Tử Long chọi cứng hai chiêu mà không rơi bại. Xoạt xoạt xoạt, đại sư huynh mặt đỏ bừng lên. Liền ra trăm kiếm, ngổn ngang lộn xộn bay chém tới. Cong cong cong cong, bạch ngọc hoàn múa, toàn bộ cản lại. Khó trách sư tôn đối với ngươi giống như bảo sủng ái. Thế nhưng là, Triệu Tinh Thần, tuy nói ngươi thiên tài diễm diễm. Nhưng là, ta xem thường ngươi. Trương Tử Long biết, chính mình không làm gì được Triệu Tinh Thần. Dứt khoát thu tay lại. Ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi là sắc sao quỷ. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi thế mà ức hiếp sư tỷ. Ngươi có còn hay không là người? Dương Thông mắng to nói. Ta ức hiếp nàng cái gì rồi? Triệu Tinh Thần hỏi. Sư tỷ tốt tâm cho ngươi đưa nước tắm rửa. Ngươi thế mà muốn phi lễ nàng. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không xúc sinh? Dương Thông giống nói. Hai vị. Sai lầm a. Các ngươi nhìn xem trong thùng nước lại nói với ta ai ức hiếp ai. Triệu Tinh Thần một chỉ nơi hẻo lánh chỗ thùng tắm nói. Trương Tử Long kinh ngạc. Đi qua đi quan sát một hồi. Lập tức. Sắc mặt biến đổi. Thế nào đại sư huynh? Dương Thông là kẻ thô lỗ, nhận cũng không được gì. Thiên tiết thủy, Trương Tử Long lại chấm một lướt nước ngửi ngửi nói. A, chấm ngoặc kép, Dương Thông lại đục cũng đã được nghe nói thiên tiết thủy. Một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần. Cho nên, ta đem nàng ném vào trong thùng tắm để nàng trước tắm một nắm. Bất quá hai vị thả tâm, ta cũng không có cởi nàng váy áo. Ngay cả thân thể đều cách hai trượng khoảng cách. Triệu Tinh Thần nói, ai, sư muội quá tinh nghịch, lần này tốt, chính mình phải chịu. Trương Tử Long cười khổ cười, tứ sư đệ, ta trách oan ngươi, thật xin lỗi. Dương Thông là cái thẳng tính, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, bất quá, sư đệ, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp để sư muội giải hạ dược. Bằng không thì, phía sau có phiền phức, đây là nàng tìm ta phiền phức. Ta bằng cái gì muốn cho nàng nghĩ biện pháp? Triệu Tinh Thần mặt lạnh lấy. Sư muội thế nhưng là Thái Dương chi nữ Lâm Hàn Thu nữ nhi. Trương Tử Long nói. Ta quản nó Thái Dương chi nữ vẫn là Nguyệt Lượng nữ thần. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lăng nói. Thái Dương chi nữ ngươi chưa nghe nói qua. Thế nhưng là Thái Dương nữ thần Lâm Thoại Mi ngươi hỏi là nghe nói qua. Trương Tử Long nói. Thái Dương nữ thần. Hình như, tựa như là Thái Dương cung nữ thần vị kia có phải hay không? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, hỏi, không sai, đây chính là cùng Hạo Thiên lão tổ cùng một cái cấp độ nhân vật. Thái Dương cung thực lực tổng hợp vượt trên chúng ta Hạo Thiên Tông. Chính là Thái Dương nữ thần cũng là đại thừa kỳ cường giả A, Dương Thông nói. Sai lầm A, nàng lão tổ tông cái kia lợi hại. Làm sao sẽ đến Hạo Thiên Tông bái một cái nửa bước đại thừa cảnh võ giả vi sư? Triệu Tinh Thần có chút không dám tin tưởng a. Ta cái nào hiểu được nguyên nhân gì? Dù sao, việc này là thật, chúng ta lại sẽ không lừa ngươi. Dương Thông lắc đầu nói. Ai, cái này, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng sư tôn thông khẩu khí. Bằng không thì, Thái Dương chi nữ tới ai cũng không giữ được ngươi. Trương Tử Long lắc đầu đi. Tranh thủ thời gian chút a. Người khả năng còn không biết. Sư phó cũng sợ Thái Dương chi nữ a, Dương Thông bổ một đao đạo. Sư phó sợ nàng làm gì? Triệu Tinh Thần không rõ a. Ta cái kia hiểu được. Dù sao, sư phó nhìn thấy nàng còn giống như chuột thấy mèo dọa đến đều sẽ rông dài. Dương Thông sau khi nói xong cũng chạy trốn. Làm sao như thế loạn? Sư phó làm sao sẽ sợ một nữ tử? Tuy nói Thái Dương chi nữ là đại thừa cảnh, nhưng là, sư phó thế nhưng là Hạo Thiên Tông nguyên lão a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.